Xuyên thành mẹ kế ác độc ta giúp nhóc con xui xẻo nghịch thiên cải mệnh. Chương 46, 46, quyết định nhận nuôi Bill. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Khương Nhiên lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ. Đám nhóc này không chỉ muốn thả Bill còn muốn mang nó về. Nàng nói đến miệng khô lưỡi khô. Chẳng lẽ bọn chúng không nghe lọt câu nào sao? Chẳng lẽ bọn chúng chưa từng nghe chuyện bác nông dân và con rắn? Ngay cả một con rồng như nàng còn từng được nghe kể qua. Chúng ta không nói sẽ chẳng có ai biết nó là Bill. Nói không chừng bọn họ còn nghĩ nó là một con mèo lớn. Chu Du cũng dùng ánh mắt trông mong nhìn nàng. Nàng nhìn thoáng qua con Bill. Cũng không biết có phải nó nghe hiểu tiếng người. Hiểu được nội dung cuộc trò chuyện hay không? Thế mà nó lại ngoan ngoãn hé miệng, lìa em mờ tay Chu Tham, còn chủ động phát ra một tiếng kêu rất có thể là mèo mèo, nó kêu kìa, hình như đây là tiếng mèo kêu, nó vốn là một con mèo đúng không? Chu Tham hưng phấn nâng con Bill nhỏ lên, hệt như những lời Khương Nhiên nói lúc trước đều là nói xạo. Khương Nhiên hung hăng liếc nhìn con Bill một cái, âm thầm nói một tiếng giảo hoạt. Nghĩ rồi lại nghĩ, con Bill này cũng có thể tính là thụy thú. Thú may mắn, nếu mang về, để nó ở lại bên cạnh tiểu Chu Niệm. Nói không chừng còn có thể giúp Chu Niệm ngăn chặn đám hắc khí kia. Vì thế nàng trừng mắt, nói với con Bill, chúng ta cũng có thể tính là đã cứu mày. Nếu mày muốn sống sót thì sau này phải ngoan ngoãn làm mèo cho ta. Nếu mày dám có ý nghĩ khác. Đừng trách ta đánh mày tới độ không còn một mảnh xương. Nói xong, nàng lại hung ác gầm lên. Một tiếng sấm nổ xé toạc chân trời. Dọa con Bill sợ tới mức run rẩy, vội vàng rụt vào trong ngực Chu Tham. Lại kêu một tiếng, mèo ô, ngoan, coi như mày hiểu chuyện. Khương Nhiên muốn duỗi tay qua sờ đầu con Bill. Kết quả làm nó sợ tới mức run rẩy. Chu Tham đang ôm con Bill thì lùi về sau một bước. Hừ, làm như nàng thèm muốn nó lắm không bằng. Đám tiểu đệ của nàng trước cai. Con nào con nấy đều đẹp hơn con Bill thúi này. Nghĩ đến điều gì, nàng lại dặn dò. Lương thực trong nhà cũng không còn nhiều lắm. Hơn nữa thằng nhóc này là động vật ăn thịt. Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nghe vậy, quả nhiên sắc mặt hai thằng nhóc nhân lại có chút biến đổi. Nhưng cuối cùng, bọn nhóc không chịu nổi mấy tiếng kêu rên thầy uất ức cầu xin của con Bill. Cuối cùng cam đoan, chúng con sẽ ăn ít đi một chút, còn lại cho nó ăn. Hơn nữa, không phải lần này nương đã bắt được rất nhiều dã thú sao? Đã đủ ăn rồi, thật biết ôm đùi, rõ một bộ về sau không cần lo thiếu rượu thiếu thịt. Được rồi, Khương Nhiên tỏ vẻ rất thích thái độ nịnh nọt của đám nhóc. Cũng không so đo. Nhưng dường như trạng thái của con Bill này không tốt lắm. Cũng có thể là do đã bị kẹt trong khe đá quá lâu. Hơn nữa mới rồi lại bị sét đánh. Còn bị dọa sợ. Chẳng bao lâu nó đã nằm yên không nhúc nhích. Chu Tham vội tới mức chảy cả nước mắt. Cách chương.